Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu cũng không quên quay đầu nhắc nhở Bảo Dương. Không cho phép cậu ăn tôm cuốn của tôi. Bảo Dương đáp lại bằng một ánh mắt xem thường. Xem ra tôm cuốn khó giữ được rồi. Cậu ăn no chưa? Nhìn người đang đi bên cạnh, Bảo Linh Linh hỏi. Đã ăn xong từ sớm rồi. Lúc đồ ăn còn chưa tới, Bảo Dương đã nhìn chằm chằm vào phần cơm trưa của anh. Một bộ tùy thời đều muốn động thủ cướp bóc. Đương nhiên như vậy, anh đã xử lý hết đồ ăn. Sau này mỗi khi ra khỏi lớp, chị nhớ đi chung với người khác. Anh dặn dò. Mấy người Di Phương còn ăn cơm mà. Cô nghi hoặc nhìn anh, khó hiểu ý tứ trong lời nói này. Đi chung với nhiều người thì có vẻ an toàn hơn. Anh thành thật trả lời. Chị cũng thấy đấy, cái đám heo ngu ngốc trong lớp em vừa nhìn thấy chị liền sán lại, làm anh nhìn mà thấy ứa gan. Là vì tôi sao? Không phải bởi vì cô là chị của Bảo Dương sao? Đúng vậy, chị cũng không biết giá thị trường của chính mình cao bao nhiêu đâu. Về sau đi ra ngoài, phải tìm người đi chung, đã biết chưa? Cô bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ánh mắt nhìn mình của những đàn em đó lại nóng bỏng một cách kỳ quái như vậy. Hóa ra là... Về sau mỗi khi muốn tới lớp của các cậu, tôi sẽ đi chung với Dĩ Phương, được rồi chứ? Thiếu chút nữa đã quên căn bệnh siêu nặng của luật xã. Xem đi, quả nhiên anh bị hung hăng trùng mắt liếc nhìn một cái. Không chỉ là đi tới phòng học của bọn tôi đâu, đi đâu cũng phải có người đi cùng. Anh lại trịnh trọng dặn dò. Ừ, từ lần cãi nhau lần trước tới giờ cũng đã qua 2 tháng. Thế nhưng những mệnh lệnh của anh yêu cầu ngày càng nhiều, bây giờ cô cũng không rõ ai mới lớn tuổi hơn ai nữa. Chị đã ăn trưa chưa? Còn chưa ăn. Hai người bước đi trên con đường tràn ngập màu xanh, hai hàng cây xanh rì hai bên hành lang. Lá cây lay động theo gió dưới ánh nắng mặt trời. Một vài tia nắng nhỏ lên qua khe hở của tảng lá dừng ở trên người đang đi đường. Từng chút một, ánh sáng lấp lánh. Tôi ăn phần của chị được không? Phần ăn của anh ở chỗ Bảo Dương có vẻ khó giữ rồi. Đi đâu ăn đây? Phòng học của chị là được rồi. Ồ, vậy sẽ có nhiều đồ ăn lắm đây. Mấy cô nàng trong lớp mình nhất định là cao hứng muốn chết. Hai người cùng nhau trở lại lớp học của Bảo Linh Linh. Quả nhiên, toàn bộ đám động vật giống cái xông tới. Kể cũng lạ, bình thường Chu luật xã, cho dù đối với ai cũng là một sáng vẻ lạnh nhạt, nhưng ở trước mặt Bảo Linh Linh thì hoàn toàn khác. Cũng nhờ vậy mà bạn cùng lớp của cô được ăn may theo. Tuy anh đối với các cô ấy cũng không tới mức thân thiết, nhưng ít ra cũng sẽ không cho một khuôn mặt như người chết. Luật giã học đệ, có muốn ăn chiên gà không? Bạn luật giã, có muốn uống hồng trà hương lúa mạch không? Ăn bánh ngọt nhé. Có muốn ăn pudding không? Tôi tự làm đó. Chu luật giã vừa mới ngồi xuống chỗ được một bạn học sinh nhiệt tình nhường cho, ngay lập tức một đống thức ăn được tranh đoạt tiến cống. Một đám tam cô lục bà, cô một lời, tôi một câu, còn có người nhìn ra được anh sẽ không nổi giận ở trước mặt Bảo Linh Linh, đưa tay sờ anh mấy cái. Cơm hộp đã được mở ra trước mặt từ lâu, Bảo Linh Linh bỗng nhiên lại cảm thấy nuốt không trôi. Cô biết ngay sẽ có tình huống này xảy ra mà. Nhưng vì sao khi nhìn thấy nhiều bạn nữ vây quanh luật xã như vậy, thậm chí còn có người sờ cậu ấy, cô lại cảm thấy buồn bực. Không phải bình thường cậu ta đối với các bạn nữ khác rất lạnh lùng sao? Bây giờ người ta thậm chí còn sờ cậu ta không tránh cũng không tức giận. Hay cậu ta vốn rất hưởng thụ cảm giác được con gái vây quanh? Cô đè nén cơn buồn bực, miếng ăn, miếng không, đảo cơm lung tung, thật là khó ăn. Sao vậy? Cuối cùng cũng ngăn được đội quần tóc dài đáng sợ kia. Chu luật xã quay đầu lại thì nhìn thấy cô giống như có thù hận với cơm trắng, dùng đũa chọc lung tung. Không có gì. Nghe thấy giọng nói không rõ tình hình của anh, Bảo Linh Linh càng buồn bực. Cô ngay cả đầu cũng chưa nâng lên một chút, đổi sang chọc tôm cuốn. Tên nhóc chết tiệt, thấy sắc quyền chị. Nhìn cậu như thế, chắc chắn nhận được không ít đồ ăn. Vậy thì tôm cuộn để tôi ăn. Này, tôm cuộn nát rồi. Đây không phải là kết thù với tôm cuộn chứ? Nát thì nát, tôi muốn ăn như vậy. Kẻ ngốc cũng nghe được lời nói của cô có vấn đề. Thông minh như anh, đương nhiên cũng đã nhận ra. Không phải là cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net